Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1530. Nghe tiểu ma tiên nói chuyện này, trong nội tâm Lâm Minh ngẩn ngơ, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu ma tiên cũng không biết mình làm sao nói câu này, nhưng mà Lâm Minh nghe xong cảm thấy nhói đầu, hắn không thoải mái, mà nàng chỉ muốn phát tiết tâm tình không vui trong lòng. Nàng ấy nấy cười cười, nhìn Lâm Minh nói, có một số việc quá nhiều, nói lung tung ảnh hưởng tâm tình của ngươi rồi. Lâm Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy nội tâm của mình đau nhức khó hiểu, hắn khó có thể đối mặt, hắn trầm mặc trong chốc lát chỉ nói, thật xin lỗi, ta biết rõ. Ngươi không biết. Tiểu ma tiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó chớp động. Ngươi không biết, ta mới vào Uẩn Tử Cốc đã rất sợ hãi. Ta trời sinh tính ưa thích náo nhiệt, ta không thích nhất là tịch mịch và hắc ám. Ta vừa đi vào Uẩn Tử Cốc thì đặc biệt muốn đi ra ngoài, ta cảm thấy ta cảm thấy được nếu ngây ngốc ở trong này trăm năm ta sẽ điên mất. Nhưng mà sau đó ta không nghĩ vậy, 9 năm ở chung cả ngày lẫn đêm, ta không cảm thấy sợ như vậy. Ta từ nhỏ đến lớn không biết đi qua bao nhiêu nơi có phong cảnh xinh đẹp, các loài tiên sơn tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, ta xem không biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy không có bao nhiêu ấn tượng cả. Ngược lại, ở trong Uẩn Tử Cốc 9 năm, đối mặt vĩnh viễn hắc ám và thi cốt vô tận, đoạn thời gian này ta cảm thấy khó quên. Ta cảm thấy trong bóng tối vô tận kia có thể dựa vào người của ngươi, cảm thấy rất nhớ. Tiểu ma tiên nói đến đây đột nhiên cười lên, nàng cảm thấy nên nói đã nói, không cần phải nén trong lòng, không đi quản kết quả, không quản Lâm Minh như thế nào, nàng chỉ muốn nói mà thôi. Có đôi khi ta thậm chí suy nghĩ có lẽ chúng ta không đi ra ngoài mới không tệ, ít nhất không cần phải đi cân nhắc tương lai là địch hay là bạn, cũng không cần đi đối mặt với nhiều chuyện hỗn loạn như thế. Đương nhiên không đi ra chưa hẳn ngươi nguyện ý. Tiểu ma tiên nói đến đây, Lâm Minh cảm thấy nội tâm sửng sốt, hắn nắm tay tiểu ma tiên như lúc trước, cảm xúc mềm mại không xương, mang theo ôn nhu khó có thể hình dung, giống như đắm chìm trong nước chảy và mỹ ngọc. Thời khắc này đột nhiên Lâm Minh cảm thấy trên lưng mang theo tình nghĩa nặng trịch, làm cho hắn không biết nên đối mặt như thế nào. Thật xin lỗi. Lâm Minh trầm mặc hồi lâu, chỉ nói ra ba chữ này, mà tiểu ma tiên nghe xong lại cười, cười như đóa hoa xuân nở rộ. Ngươi không có gì phải xin lỗi ta, mạng của ta do ngươi cứu. Cùng ngươi vào Uẩn Tử Cốc, ta không có hối hận, đổ huyết dịch bổ nguyên cho ngươi, ta cũng không có hối hận. Qua ngày sau, cho dù chúng ta khó có thể ở bên nhau, máu trên người của ta vẫn ở trong người của ngươi, khắc vào huyết mạch của người, nương theo người một đời một thế không chia lìa. Nói đến đây, tiểu ma tiên cười lên càng vui sướng, khóe miệng của nàng có trăng mẹo đáng yêu hiện ra. Lâm Minh trong lúc nhất thời đã si ngốc rồi. Phá đạo cung cửu tinh đi, người có thể, ta còn không muốn chết ở đây. Tiểu ma tiên nâng đôi má Lâm Minh lên chăm chú nói xong. Lâm Minh yên lặng, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của tiểu ma tiên, sau đó hắn trịnh trọng gật đầu. Đối với hứa hẹn với tiểu ma tiên cũng là hứa hẹn với bản thân hắn. Hắn không cách nào thừa nhận tình nghĩa tiểu ma tiên, chỉ có thể dùng hết sức lực đột phá đạo cung cửu tinh. Năng lượng trong người của hắn trải qua máu huyết của tiểu ma tiên điều hòa đã chậm rãi ổn định lại, thậm chí kinh mạch vỡ tan. Khi năng lượng trùng kích đã chậm rãi khôi phục lại, đây là hiệu quả của âm dương điều hòa. Lâm Minh nhắm mắt lại, hắn lại tiến vào tinh không tối đen vô tận. Hắn nhìn qua chính ngôi sao trên cao, một khắc này Lâm Minh cảm giác trong người của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, tay phải đứt gãy, cốt nhục không ngừng khép lại, kinh mạch khôi phục. Hắn quát lên một tiếng và phóng lên trời, bát môn độn giáp mở ra, sau lưng Lâm Minh có hư ảnh chân long gào thét, thương khung phách điện, bách trọng lạng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hư không bị một quyền của Lâm Minh oanh sập, đường vân trên cửu tinh đạo đồ bị một quyển của Lâm Minh oanh trúng, trung linh kịch liệt, Một tia vết trạng trống trọng xuất hiện trên bầu trời. Mắt thấy vết trạng xuất hiện, đôi mắt Lâm Minh có tinh quang bắn ra, hắn hét lớn một tiếng, lại đánh ra một quyền vào vị trí cũ. Một quyền của Lâm Minh tiếp một quyền, hai đấm máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình, trên người của hắn năng lượng bạo phát đến tận cùng. Cửu tinh đào đồ không ngừng trung lên và vết trạng càng lớn. Dường như bởi vì Lâm Minh cuồng mạnh cho nên pháp tắc thiên địa cũng tức giận, đào văn không ngừng hội tụ lại đè ép toàn thân Lâm Minh. Xương cốt toàn thân của Lâm Minh nổ tung, máu tươi chảy ròng. Hơn phần nữa, thân thể đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nhưng mà Lâm Minh không quan tâm, hắn vẫn toàn lực công kích cửu tinh đào đồ. Khe hở không ngừng mở rộng. Mỗi khi khuếch trương một chút, cũng khiến thân thể Lâm Minh vỡ nát. Thiếu một ít, thiếu một ít. Hai mắt Lâm Minh huyết hồng, điên cuồng hét to trong ngực. Mà đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác tinh không rung động lắc lư, cả thế giới như điên đảo. Thiên địa nguyên khí trong người sao động. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa này làm cho Lâm Minh chấn động. Đạo lực lượng này không phải từ pháp tắc thiên đạo mà là từ ngoại lực. Toàn thân Lâm Minh phát lạnh, một điểm xấu xuất hiện trong lòng. Đúng lúc này một giọng nói điên cuồng truyền vào. Lâm Minh, ngươi đang đột phá đạo cung cửu tinh sao? Làm trái pháp tắc thiên đạo, ngươi si tâm vọng tưởng. Nhưng mà dù thế, ta cũng sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào. Xem ta bố trí khóa hư đại trận, ngăn cách cửu thiên tinh quang. Ngươi làm sao đột phá nhà? Triệt để thất bại thì thân thể sụp đổ, cảnh giới ngã xuống. Ha ha! Tiếng cười lớn này chính là Thiên Minh Tử. Bên ngoài, Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thiên Minh Tử đang đại chiến với Thiết Giáp Âm Binh. Vốn dựa theo ý định của Thiên Minh Tử, hắn phải dùng mấy khắc mới đánh chết toàn bộ âm binh. Tận khả năng tiết kiệm thể lực và giảm thương thế, bằng vào cái giá nhỏ nhất để đánh bại âm binh. Sau đó hắn sẽ bố trí kết giới, phong bế lối ra phần mộ Bạch Khởi. Hắn ngồi xuống điều tức tranh thủ khôi phục trạng thái tốt nhất là đến luyện hóa Hỗn Nguyên Thiên Cung. Làm như vậy không sơ hở chút nào, chỉ cần hắn khôi phục thực lực thì Lâm Minh phải chết. Nhưng mà hiện tại trong quá trình chiến đấu, Thiên Minh Tử đột nhiên nhìn thấy trên Hỗn Nguyên Thiên Cung, mái vòm phần mộ Bạch Khởi biến mất, biến thành một khu vực hư vô vô tận. Cửu tinh hiện ra, hắn trải qua ngây người ngắn ngủi, lập tức hiểu đây là Lâm Minh mưu toan đột phá đạo cung cửu tinh. Đạo cung cửu tinh, đây là hệ thống luyện thể của nhân loại, thánh tộc ma tộc tu luyện hệ khác với đạo cung cửu tinh. Trong 36 ức năm trước, tu luyện giả đạo cung cửu tinh đến mức tận cùng cũng không hơn hệ thống tụ nguyên chút nào. Mà bây giờ bởi vì quy tắc thiên đạo nào đó cải biến, đạo cung cửu tinh ít có thể đạt đến, nhưng mà tu thành thì lực lượng càng kinh khủng. Một khi Lâm Minh đột phá đạo cung cửu tinh, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì. Tuy Thiên Minh Tử không quá tin tưởng Lâm Minh có thể, nhưng mà hắn không cho Lâm Minh chút cơ hội nào. Hắn lúc này liều lĩnh công kích Thiết Giáp Âm Binh đại trận, trong thời gian ngắn phá vỡ đại trận, rồi sau đó hắn liền ra tay quấy nhiễu Lâm Minh. Lúc này Thiên Minh Tử toàn thân là máu, bả vai bụng dưới hai nơi bị minh thương xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ, sau lưng có miệng vết thương đáng sợ, cơ hồ chặt đứt cột sống. Rồi chuyện đó ra, cánh tay trái bị chém xuống, rồi sau đó hắn thi triển bí pháp ghép trở lại. Thiên Minh Tử phá vỡ Thiết Giáp Âm Binh đại trận, hắn phải trả cái giá cực kỳ thê thảm. Hắn hiện tại bất chấp thương thế, qua loa nuốt vào một viên đan dược, sau đó trong tu di giới lấy ra một luân bàn, đột nhiên ném lên bầu trời. Cùng lúc đó hai tay của hắn liên tục đánh ra bí quyết, bởi vì tay trái bị chém tận gốc, kinh mạch, mạch máu chưa hoàn toàn nối lại nên mất linh mẫn, tốc độ kết ấn chậm hơn rất nhiều. Chân băng chuyển động, có hỗn độn chi quang bắn ra, bao phủ Hỗn Nguyên Thiên Cung lại, chặt đứt Hỗn Nguyên Thiên Cung liên hệ với bên ngoài. Mà Thiên Minh Tử lúc này chân đạp hư không, cầm trường kiếm trong tay và lẩm bẩm: Khủng cụ chi huyết hóa thành tâm mà, thiên đạo thần y hóa thành kiếm tà, chạm. Đột nhiên Thiên Minh Tử chém ra một kiếm, một kiếm này chém xuống mang theo kiếm quang vô tận trút xuống Hỗn Nguyên Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Thiên Cung bao phủ trong ma quang. Kiếm quang bị trận pháp Hỗn Nguyên Thiên Cung đỡ được, nhưng mà ảo giác của nó vẫn tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Ha ha, Lâm Minh, ở trước mặt của ta, ngươi cũng muốn đột phá sao? Ta năm đó chỉ dựa vào thân phận đệ tử hạch tâm tiêu diệt Thiên Vũ Thánh Địa, Lão thánh chủ của thiên vũ thánh địa là đại giới giới vương, mà ta khi đó chỉ là giới vương. Ta đúng vào lúc hắn mưu toan đột phá cảnh giới, dùng tâm ma chỉ pháp dẫn động tâm ma trong lòng của hắn, làm cho hắn trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chẳng những đột phá thất bại, hơn nữa cảnh giới tổn hao nhiều, ta lúc này mới có thể giết chết hắn. Đại giới giới vương còn hí trong tay ta, huống chi là người. Bất luận kẻ nào đều có tâm ma, võ giả càng cường đại thì tâm ma càng cường đại, võ giả đột phá cũng phải trực diện với tâm ma, không thể tránh né. Đây cũng là thời điểm võ giả yếu ớt nhất, huống chi ngươi đột phá chính là nghịch thiên mà đi, vốn phải thừa nhận thiên kiếp chi lực, ngươi đừng có hy vọng. Thiên minh tử cuồng tiếu, từng âm thanh như ma chú trót vào trong hỗn nguyên thiên cung. Trận pháp của hỗn nguyên thiên cung ngăn kiếm quang và tuyệt đại công kích của thiên minh tử, nhưng mà một bộ phận năng lượng trót vào trong hỗn nguyên thiên cung. Tuy trận pháp của hỗn nguyên thiên cung rất cao mình, cũng không phải ngăn cách hết thảy, nếu không tinh quang của cửu tinh đạo cung cũng không thể xuyên qua nó được. Kiếm quang của thiên minh tử bị trận pháp hỗn nguyên thiên cung ngăn cản dễ dàng, nhưng mà tâm ma chi thuật quỷ dị lại không thể hoàn toàn ngăn lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong nội tâm bộc phát ảo giác, cửu tinh đạo đồ bị xé nát phân nửa cũng đột nhiên đi xa. Đáng chết! Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, trong nội tâm khẩn trương. Lâm Minh đột phá chính là vì nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép đột phá thiên đạo trói buộc cho nên gian nan, trong đó không cách nào hình dung được. Dù cho Lâm Minh tích lũy căn cơ thân thể như thế nào, cũng chỉ có một thành nắm chắc, cuối cùng dựa vào tiểu ma tiên dẫn độ phượng nguyên máu huyết mới nhìn thấy hy vọng thành công. Dưới loại tình huống này, Lâm Minh căn bản không thể bị quấy nhiễu, mà thiên minh tử làm quá tuyệt, không để cho Lâm Minh chút cơ hội xoay người nào cả. Dù hắn bị hao tổn khí huyết, ảnh hưởng tu luyện ngày sau cũng không tiếc. Lâm Minh, mạng của người quá cứng, ta với người là địch, chính là khiêu chiến số mạng của bản thân, cực kỳ hung hiểm. Vì giết người, ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hôm nay chính là ngày chết của người. Từ xưa thiên tài đều có số mệnh gia thân, đối địch với bọn họ quá hung hiểm, đừng nói là thế giới võ giả, cho dù là thế giới phàm nhân, những hoàng đế khai quốc tuân theo thiên mệnh mà sinh, bọn họ chinh chiến thiên địa thường thường sẽ trải qua vô số ám sát, mà những người ám sát họ kết quả cuối cùng chính là thất bại. Giọng của thiên minh tử điên cuồng, hắn chẳng những thi triển tâm ma dị pháp, còn đồng thời oanh kích hỗn nguyên thiên cung, cả tòa thiên cung rung động lắc lư. Hỗn nguyên thiên cung rung động lắc lư làm cho hoàn cảnh năng lượng của Lâm Minh hỗn loạn, cộng thêm ảo giác tầng tầng lớp lớp, hết thảy đều tạo thành khó khăn trong khi Lâm Minh đột phá. Hai mắt Lâm Minh huyết hồng, trống to một tiếng, hai đấm đột nhiên oanh ra và nhiều ảo giác bị Lâm Minh đánh phá. Nhưng quyền ý này đánh lên cửu tinh đạo đồ giảm đi rất nhiều, cuối cùng chỉ xé ra một chút mà thôi. Không chỉ như thế, bản thân cửu tinh đạo đồ vẫn từ từ khép lại. Nếu như Lâm Minh không thể trong thời gian ngắn đánh nát cửu tinh đạo đồ thì hắn sẽ thất bại. Một khi đột phá thất bại, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đều phải chết. Lâm Minh, trong hỗn nguyên thiên cung, trong lòng Tiểu Ma Tiên khẩn trương, nàng vẫn nắm chặt tay của Lâm Minh. Bởi vì bổ nguyên khí huyết tiêu hao, sắc mặt của nàng tái nhợt bệnh tật. Nàng khẽ cắn môi, há miệng ra đổ máu huyết cho Lâm Minh. Tiểu Ma Tiên lúc này cánh tay mềm như nước chảy, thân thể dường như không có chút sức nặng nào cả, giống như tùy thời ngã vào người của Lâm Minh. Trong hư không hắc ám, đột nhiên Lâm Minh cảm giác phượng hoàng chi huyết tinh thuận rót vào người của mình, cùng làm cho nội tâm Lâm Minh khẩn trương. Tiểu Ma Tiên đã tiêu hao không ít khí huyết, nếu lại tiêu xài như vậy, hậu quả quá đáng sợ. Cơ Tiên Nhi, không nên đổ khí huyết cho ta. Lâm Minh trống to, nhưng mà Tiểu Ma Tiên căn bản không có dừng lại. Lâm Minh cảm thấy nội tâm càng gấp. Cơ Tiên Nhi, cho dù nàng đổ khí huyết cho ta, cũng chỉ làm cho khí tức dương cương dịu đi, có tác dụng âm dương điều hòa mà thôi, không có cách nào dung hợp. Dưới thiên minh tử quấy nhiễu, ta vẫn không thể nào đột phá đạo cung cửu tinh. Lâm Minh lúc này lòng nóng như lửa đốt, trong mắt muốn nứt. Thứ hắn mang trên lưng quá nhiều, nhưng mà hết lần này đến lần khác, hắn không có năng lực đi hoàn thành. Hắn hận, hắn không cam lòng. Phá cho ta! Lâm Minh hét lớn một tiếng, khớp xương toàn thân nổ vang, máu huyết sinh môn bị thiêu đốt không kể hậu quả. Đuổi lấy thân thể của Lâm Minh có sức thừa nhận vượt qua bình thường, kinh mạch toàn thân không ngừng vỡ nát. Thương khung phát điển bách trọng lãng, làm mình thiêu đốt tánh mạng, đánh tra một quyền, đánh tan ảo giác, đánh vào cửu tinh đạo đồ trung mạnh sau đó. Xé ra lỗ hổng khiến người ta giật mình. Nhưng mà lúc này, làm mình xé rách cửu tinh đạo đồ, thì lực lượng ảo giác từ bốn phương tám hướng ập tới, trùng kích nội tâm của Lâm Minh. Lâm Minh công kích càng mạnh, cũng tương đương phóng thích tâm thần càng mạnh, nội tâm của hắn càng trống không, càng dễ bị tâm ma cắn trả. Lâm Minh nhổ ra một ngụm máu huyết, thần trí mơ hồ, thân thể bay ra ngoài, cửu tinh ảo giác vỡ vụn, ý thức của Lâm Minh bắn ra khỏi tinh không vô tận. Đến lúc này hắn đang ở biên giới sụp đổ. Bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thiên Minh Tử phát giác được điểm này, khóe miệng tươi cười. Tuy hắn không thấy cảnh tượng trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, có thể căn cứ vào tình huống bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung mà phán đoán, vừa rồi tinh quang ảm đạm chắc hẳn là do Lâm Minh bị cắn trả. Ân oán gần 20 năm hôm nay kết thúc. Thiên Minh Tử cường chống thân thể bị tổn thương, cắn đầu lưỡi nhổ ra một đám máu huyết, tay của hắn điểm lên máu tươi và vẽ huyết phù trên không trung. Ma chi chú ẩn lúc này vẽ lên bên ngoài trận pháp Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh gặp phải trọng kích, thân thể trung lên và bay ra sau. Lâm Minh nhìn thấy Lâm Minh đột nhiên ngã quỵ, tiểu ma tiên lòng dạ cồn cào, nàng giũ cánh tay ngọc cầm lấy tay Lâm Minh, kéo hắn vào ngực. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của tiểu ma tiên, Lâm Minh chỉ cảm thấy ngã vào người ôn hương huyễn ngọc, ngửi được mùi hương sự nữ. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tiểu ma tiên đầy lệ quang. Tiểu ma tiên cứ thế ôm chặt Lâm Minh, một khắc này dường như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Vào thời điểm này, cả hai người dựa vào nhau. Chúng ta chết ở chỗ này, người có hối hận không? Tiểu ma tiên nói nhỏ bên tai Lâm Minh. Lâm Minh lúc này hốc mắt mơ hồ, một khắc này hắn cảm thấy nhu tình bao phủ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Vào thời khắc này âm thanh như dừng lại. Tiểu ma tiên đột nhiên khóc, lệ tuôn như suối. Trước khi chết, có thể ở cạnh ngươi, chết cũng không có gì đáng sợ như vậy, nhưng mà ta không muốn ngươi chết. Ta cho ngươi tất cả, ngươi phá đạo cung cửu tinh, lao ra khỏi đây, ngày sau ngươi sống trên trăm triệu năm tế nguyệt, máu của ta sẽ sống cùng ngươi. Tiểu ma tiên nói như vậy giống như hạ quyết tâm, nàng cứ như vậy ôm đầu Lâm Minh, cúi người xuống hôn thật sâu. Bốn cánh môi chạm nhau, mang theo hương vị máu tươi. Trong nháy mắt thời gian như dừng lại, trong tinh không, vô tận, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên đang ôm nhau, vẫn có máu tươi đỏ thẫm bao phủ bản thân. Lúc này xuất hiện cảnh kiều diễm, làm cho Lâm Minh say mê trong đó. Nhưng mà rất nhanh hắn từ trong say mê tỉnh táo lại, hắn tinh linh phát hiện tiểu ma tiên vừa hôn hắn, vừa quán chú phượng hoàng máu huyết cho mình, muốn đổ toàn bộ máu huyết của mình qua. Một khi nàng làm như vậy, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nàng! Lâm Minh muốn đẩy tiểu ma tiên ra, nhưng mà tiểu ma tiên vẫn ôm chặt Lâm Minh, hắn không dậy ra được. Đừng, đừng làm như vậy. Lâm Minh gian nan truyền âm. Dù đổ toàn bộ máu huyết cho ta, ta cũng khó có thể dung hợp trong thời gian ngắn. Nếu như chỉ điều hòa hai đạo khí tức dương cường trong người thì không nên, khí huyết lúc trước đã đủ rồi. Dù tiểu ma tiên cho hắn toàn bộ máu huyết đều trót vào cơ thể Lâm Minh, hắn cũng không có khả năng hấp thu trực tiếp. Năm đó Lâm Minh chỉ hấp thu một chút thương lâm chi cốt, không biết hao phí bao nhiêu khí lực, mà bây giờ tu vi của hắn càng cao, nhưng mà phượng hoàng máu huyết của tiểu ma tiên còn đương tuần hơn thương lâm chi cốt cả trăm ngàn lần. Không cách nào dung hợp sao? Vậy ta giúp ngươi dung hợp. Tiểu ma tiên cắn răng nói, nàng hôn sâu giống như muốn hòa tan cơ thể mình vào người hắn, hoàn toàn dung nhập thân thể Lâm Minh, cùng hắn hợp hai thành một. Khí huyết vẫn còn dẫn độ, trong lòng Lâm Minh nóng như lửa đốt, hắn treo chống thân thể tổn thương, dốc sức liều mạng muốn đẩy tiểu ma tiên ra, nhưng mà trong hỗn loạn hắn chỉ cảm thấy tay của mình mềm mại. Tập trung nhìn vào, Lâm Minh thấy tay của mình đặt vào ngực tiểu ma tiên, hai ngọn núi mềm mại bị Lâm Minh bóp biến hình, mang theo cảm giác co giãn khó hình dung. Trong nháy mắt đó, thân thể tiểu ma tiên đột nhiên trung lên, phát ra tiếng rên rỉ. Nàng bản năng muốn thối lui, nhưng mà lúc này bản thân mềm nhũn xuống, không có một chút khí lực. Nàng cứ như vậy triệt để ngã vào người Lâm Minh, gương mặt nàng đỏ như trắng họng, sống như thu thủy, hai tay của nàng như linh xà quấn lấy cổ Lâm Minh, hôn thâm tình. Trong lúc nhất thời, lực lượng khó hình dung thông qua nụ hôn của hai người truyền vào cơ thể Lâm Minh, không giống như tiểu ma tiên độ máu huyết bổ nguyên lúc trước, nhưng mà nó tinh thuần không kém gì máu huyết bổ nguyên. Hơn nữa, trọng yếu nhất là đạo lực lượng này không hề trở ngại dung hợp với thân thể Lâm Minh, giống như chúng là cùng một thể. Đây là nguyên âm chi khí của tiểu ma tiên. Thời điểm này nàng hiến dâng không giữ lại, nó rất dễ dàng dung hợp với Lâm Minh. Vào lúc này Lâm Minh tình bê ý loạn, hắn cảm thấy trong lòng xuất hiện dục hỏa, hắn muốn áp tiểu ma tiên xuống dưới tùy ý mây mưa. Nữ tử hoàng mỹ nhất thế gian mang theo tính ôn hòa không thể nào hình dung nổi. Mặc dù Lâm Minh truy cầu võ đạo định phong đã đến cảnh giới phẳng lặng như nước, lúc này tâm tình của hắn cũng khó chống chế được. Nhưng mà trong đầu của Lâm Minh vẫn có tia thanh minh, hắn biết rõ hai chữ trách nhiệm. Hắn cùng với tiểu ma tiên kết hợp với nhau tất nhiên là yêu ma hai tộc không cho phép. Hắn lấy đi nguyên âm của tiểu ma tiên sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cho nàng. Tương lai bọn họ không có kết quả, thỏa mãn dục vọng hôm nay lại mang đến kết cục thống khổ ngày sau. Ta có thê tử. Trong thâm tâm Lâm Minh không đành lòng nói ra. Thì sao chứ? Đột nhiên, thân thể tiểu ma tiên trung lên, nàng tách ra khỏi hôn môi nồng nhiệt với Lâm Minh. Nhìn qua mặt Lâm Minh, ánh mắt của nàng đơn thuần không ai muốn tổn thương. Lâm Minh lúc này không biết trả lời thế nào. Ta không có cầu kết quả cùng ngươi, cũng không có hy vọng xa vời ngày sau sẽ ở cùng chỗ với ngươi, chỉ là hôn đơn thuần. Chỉ đơn thuần là mang thân thể ta cho ngươi, ngươi đều không muốn sao? Giọng nói của tiểu ma tiên có chút phát trùng, nước mắt không ngừng rơi xuống, chậm rãi lăn dài trên má. Giọng nói đầy cảm xúc, nước mắt của tiểu ma tiên rơi vào trên mặt Lâm Minh và vỡ nát như thủy tinh. Lâm Minh lúc này lại ngây người, thân thể Lâm Minh cứng ngắc. Tiểu ma tiên nói lời này quanh quẩn trong tai hắn, làm cho nội tâm của hắn đau đớn không hiểu. Hắn cảm giác phần nhân tình này quá nặng, hắn không đủ sức tiếp nhận. Ta không đáng cho nàng làm như vậy. Nếu ma thủy tiền bối biết rõ, nàng ngày sau dừng chân trong yêu tộc và ma tộc. Nếu như yêu ma hai tộc thực sự ký minh ước với thánh tộc, thậm chí cân nhắc tiểu ma tiên cùng tạo hóa thánh tử có quan hệ thông gia, như vậy tiểu ma tiên hôm nay tự chủ trương mây mưa với Lâm Minh chính là tội phản tộc, sẽ làm ma thủy thiên tôn mất hết mặt mũi trong tộc, bản thân tiểu ma tiên cũng sẽ như vậy. Ta cảm thấy đáng giá là đủ. Giọng của tiểu ma tiên ngạn ngào, dường như nội tâm của nàng ủy khuất quá nhiều, muốn phát tiết ra, càng khóc càng lợi hại. Nàng ôm lấy Lâm Minh. Ngươi không nên nhắc đến chuyện này. Tại sao ngươi nhắc đến gia gia của ta? Hôm nay chỉ là hôm nay, ngươi không thể lừa gạt ta, để cho ta vui vẻ sao? Ta không muốn cân nhắc tương lai như thế nào, cũng không muốn cân nhắc làm gì. Tiểu ma tiên nói xong, bắt đầu cởi quần áo của mình. Ngón tay của nàng trung chảy đảo qua dây lưng, vạt áo chậm rãi sượt qua, lộ ra bộ ngực và da thịt trắng tuyết của nàng. Thân thể của ta, nguyên âm phượng huyết của ta, không biết bao nhiêu người ngấp nghé, ta bằng nó giao cho người, không cầu ngươi hồi báo cái gì, không cầu tương lai như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý. Hai mắt tiểu ma tiên trưng trưng, đôi má ửng đỏ, tay của nàng điểm nhẹ, quần áo toàn thân bốc cháy, hỏa diễm sáng ngời hiện ra, quần áo hóa thành tro bụi tiêu tán. Sau đó thân thể thiếu nữ đẩy đà, tinh tế tỉ mỉ sáng như ngọc, tràn ngập thanh xuân, sức sống xuất hiện ra trước mặt Lâm Minh. Vòng eo nhỏ nhắn, đùi thon dài hoàn mỹ, ngọc nữ phong tràn ngập co giãn, dung nhan thánh khiết như thiên sứ. Dưới trời sao vô tận, ánh trăng sáng ngời, thân thể hoàn mỹ của tiểu ma tiên như lụa mỏng, như thủy ngân. Một khắc này hô hấp của Lâm Minh giống như ngừng lại. Lúc này tiểu ma tiên thực sự quá đẹp, đẹp đến mức hắn không dám nhìn thẳng. Ngón tay của tiểu ma tiên đặt lên người Lâm Minh. Lâm Minh phản ứng không kịp cho nên quần áo bị thiêu sạch sẽ. Thân thể hai người từ từ dính vào nhau. Cảm xúc mềm mại không cách nào hình dung được, làm cho khí tức thiếu nữ thanh xuân khiến cho người ta say mê. Tất cả khiêu chiến một tia thanh minh cuối cùng trong đầu Lâm Minh. Hôn thâm tịnh, hôn môi Lâm Minh, cánh tay ngọc như linh xạ trượt xuống lưng trắng chắc của hắn. Lâm Minh cảm giác trong sát na này tâm thần đã thất thủ. Dù tiểu ma tiên thực sự không cầu kết quả gì, cam nguyện dâng thân thể, Lâm Minh cũng không muốn thấy cảnh tiểu ma tiên không thể dừng chân trong yêu ma hai tộc. đối với một nữ hài tử, nhất là tiểu ma tiên chẳng khác gì thánh nữ của yêu ma hai tộc. Mà nói thì thanh danh rất trọng yếu, bản tính của Lâm Minh quyết định hắn không làm như vậy. Nhưng mà, có lẽ hắn có năng lực cải biến. Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, nếu như Ma Thủy Thiên Tôn cùng với yêu đế muốn cái gì mà mình có thể cung cấp cho, như vậy bọn họ căn bản không cần phải hướng về thánh tộc, cũng không cần hy sinh tiểu ma tiên. Một khắc này Lâm Minh cảm giác nội tâm của mình kiên định chưa từng có. Thực lực, hắn cần có đủ thực lực là được. Mà làm được điểm này, cần phải có một điều kiện tiên quyết. Đối mặt với Thiên Minh Tử, hắn có thể còn sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này, trong cổ họng Lâm Minh trầm thấp hô lên một tiếng. Hắn xoay người áp tiểu ma tiên dưới thân thể, tùy ý ôm chặt thân thể tiểu ma tiên và ngực của hai người dán sát vào nhau. Cảm thụ được bộ ngực mềm mại, hắn thâm tình vuốt ve lưng tiểu ma tiên, vuốt ve bờ mông co giãn của nàng, vuốt ve đùi ngọc và khe suối đào nguyên đang chờ đợi khai phá. Cảm nhận được tâm tư của Lâm Minh chuyển biến, tiểu ma tiên cảm giác nàng vào lúc này như hòa tan. Nàng nhiệt tình đáp lại thân thể của Lâm Minh. Toàn thân Lâm Minh như bị khiêu khích, dục hỏa trong cơ thể bộc phát như núi lửa. Rốt cuộc hắn nhịn không được chính thức tiến vào trong u cốc của tiểu ma tiên. Đầu đớn mang theo cảm giác khác lạ, làm cho tiểu ma tiên phát ra tiếng thét kinh hãi. Cảm thụ được Lâm Minh đang nằm trong người của mình. Vào lúc này nàng đã khóc. Nàng nói không rõ vì cái gì lại khóc, chỉ là tình cảm khó ức chế. Nàng duỗi tay vuốt ve đôi má Lâm Minh. Lâm Minh, huynh biết không, nếu sau này ta chết, ta cũng không có tiếc nuối gì. Nàng sẽ không chết, chúng ta sẽ sống, nhất định. Lâm Minh giọng nói kiên định, hắn không hề giữ lại, bắt đầu nhịp hồng tra vào u cốc tiểu ma tiên, không ngừng trùng kích u cốc. Năng lượng của Lâm Minh và tiểu ma tiên tràn ra mạnh mẽ, trong người Lâm Minh có phượng hoàng máu huyết và hai lực lượng chí cương chí dương bắt đầu dung hợp, chúng bành trướng như thủy triều. Mà Lâm Minh kế thừa khí huyết chi lực của nguyên linh thạch thai, kể cả tiếp nhận truyền thừa của hắc long cũng bắt đầu rót vào trong người tiểu ma tiên. Đạo năng lượng này tràn ngập thân thể tiểu ma tiên, tính cả khoái cảm như mây mưa truyền vào, khiến tiểu ma tiên thở gấp liên tục. Nàng không nhìn được trinh trĩ không ngừng, mặt của nàng đỏ bừng, mì nhãn như tờ, khí huyết toàn thân giao hòa, phượng hoàng máu huyết của tiểu ma tiên chẳng những không có hao tổn, hơn nữa tại dưới âm dương điều hòa không ngừng tăng cường, thậm chí nội thế giới của nàng không ngừng mở rộng, từ thần biến đỉnh phong bắt đầu bước vào thần quân. Vốn tiểu ma tiên cũng hấp thu một lượng tinh hoa hồng mông linh châu, nhưng mà chậm chạp không có đột phá lên thần quân, cuối cùng chênh lệch một chút. Nhưng mà hiện tại nàng hiểu, không phải là vì tích lũy năng lượng không đủ, mà là vì tinh hoa hồng mông linh châu chứa đầy năng lượng dương cương. Nếu như không thể âm dương điều hòa, nàng đột phá không thể nào. Thần mang chói mắt sáng lên trong bụng tiểu ma tiên, hào quang vây quanh thân thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên. Dưới tia ánh sáng chói mắt này, lực lượng trong người tiểu ma tiên tăng nhanh. Tinh hoa hồng mông linh châu còn sót lại bị Lâm Minh triệu hoán ra, chúng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hai dòng năng lượng màu xám phân biệt chui vào thân thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên. Đến tận đây, tinh hoa hồng mông linh châu đã bị Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên hấp thu triệt để. Một khắc này, tinh quang vô tận trong vũ trụ đều hội tụ vào Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, hình thành vòng xoáy tinh quang vô cùng xinh đẹp. Trong hoàn cảnh ý loạn tình mê này, Lâm Minh thỏa thích nhịp hông dồn dập công kích u cốc, cảm thụ khoái cảm mây mưa, hắn hôn hít bờ môi của tiểu ma tiên, thỏa thích hôn hít cỏ ngọc, hôn hít hai điểm hạt châu đỏ trên ngực của nàng. Năng lượng toàn thân của hắn không ngừng dung làm một thể với tiểu ma tiên, so với tiểu ma tiên Lâm Minh thu hoạch càng lớn. Nguyên âm chi huyết của tiểu ma tiên tỏa ra từng chấn động mạnh mẽ, nó dung hợp với tinh hoa hồng mông linh châu và lực lượng nguyên linh thạch thai phong ấn. Năng lượng không tính là mạnh, nhưng có nó gia nhập làm cho hắn lại thông hiểu tất cả đạo lý, dung nhập vào trong người Lâm Minh và cho hắn sử dụng. Thân thể của hắn cải biến trong hoàn cảnh vô tri vô giác, kinh mạch đứt gãy đã khôi phục, hơn nữa còn trắng chắc hơn trước. Cốt nhục tỏa ra hào quang sáng ngời, kể cả chiến linh ngưng tụ ở bích hồn sơ kỳ quá lâu cũng đã trụ trịch gần như muốn đột phá. Tiếng vang cao vút trong người Lâm Minh cùng tiểu ma tiên vang lên, hư ảnh thương long bay ra, mà theo sát phía sau chính là tiếng phượng gãy. Hư ảnh phượng hoàng xuất hiện, tỏa ra khí tức tôn quý. Chân long, chân phượng không ngừng chơi đùa trong hư không. Long phượng trình tượng, hư ảnh chân long tràn ngập lôi đình cùng hỏa diễm, mà hư ảnh hắc phượng hư chỉ có hỏa diễm màu đen thuần tí, đốt cháy thiên địa. Khí tức hỏa diễm, đây là hỏa diễm tiểu ma tiên lĩnh ngộ phượng hoàng niết bàn chân hỏa. Một khắc này, Lâm Minh cũng lĩnh ngộ hỏa diễm sâu hơn. Vốn tạo nghệ ý cảnh hỏa diễm của Lâm Minh chính là lục trọng, hắn dừng lại tại tầng này quá lâu rồi. Cho dù là pháp tắc gì, càng về sau càng khó lĩnh ngộ. Có lần này hắn mây mưa với tiểu ma, cho nên năng lượng của hai người giao hòa không giữ lại. Lâm Minh cũng thể ngộ được chân ký phượng hoàng chi hỏa trong người tiểu ma tiền, ý cảnh hỏa diễm của hắn tăng lên tầng 7. Cùng lúc đó, dưới chân Lâm Minh, nội thế giới của tiểu ma tiên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn biên giới thế giới bị nghiền nát, đã khai thác lần nữa, tinh quang vô tận và năng lượng bằng bạc rót vào trong nội thế giới của tiểu ma tiên, thoải mái, khiến thiên địa này, năng lượng này hình thành đám nguyên khí, tiếp theo, và hóa thành mưa nguyên khí, được mưa nguyên khí tẩm bổ, vạn vật sống lại. Loại linh mộc linh thảo sinh trưởng trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi linh trị, nhân sâm thủ ô đều sinh trưởng đến tận mấy vạn năm, thậm chí có linh thảo hóa linh, trái cây tinh phách hóa thành búp bê trắng mập nhảy trên mặt đất, lúc này đang vui vẻ chạy trong mưa nguyên khí. Số cuộc tiểu ma tiên chân chân chính chính đột phá thần quân cảnh, hơn nữa còn là thần quân cảnh vượt xa võ giả bình thường, hệ thống tụ nguyên đơn thuần, tiểu ma tiên cũng không kém hơn Lâm Minh chút nào. Trong quá trình đột phá, thân thể tiểu ma tiên càng nóng trực. Loại nóng trực này truyền vào hạ thân của Lâm Minh, khiến hắn có khoái cảm không cách nào hình dung. Hắn trên một tiếng sau đó phóng xuất tinh hoa. Tiểu ma tiên lúc này ôm chặt lưng của Lâm Minh. Vào thời khắc này, toàn thân của nàng ửng hồng giống như bốc cháy. Nàng mở hai mắt, ánh mắt mê ly giống như cực kỳ hưởng thụ, lại giống như thống khổ. Lâm Minh, mùi cảm thấy nóng quá. Tiểu ma tiên tình mê ý loạn vút ve thân thể tràn ngập hấp dẫn như vậy, khiến Lâm Minh bị hấp dẫn, lúc này muốn ôm tiểu ma tiên tiếp tục đại chiến. Nhưng mà Lâm Minh vẫn còn thanh tĩnh, hắn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi tiểu ma tiên mới đột phá thần quân cảnh, thân thái sáng bóng, công lực đại trướng mới đúng, vì sao thân thể càng nóng như vậy, thậm chí ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cảm giác thăm dò vào trong cơ thể tiểu ma tiên, Lâm Minh lập tức kinh ngạc đến ngay người. Trong nội thế giới tiểu ma tiên còn có kinh mạch tràn ngập hỏa diễm, mà hỏa diễm này càng ngày càng điên cuồng, giống như thiêu cháy tiểu ma tiên. Lâm Minh cũng là thành viên thượng cổ phượng tộc, trong có phượng hoàng máu huyết trót vào, mặc dù yếu hơn thương long chi huyết trong người hắn không ít, nhưng mà Lâm Minh cũng xem như hiểu được phượng tộc. Hắn lập tức biết tình huống của tiểu ma tiên có ý nghĩa gì. Niết bàn, phượng hoàng niết bàn. Lâm Minh khiếp sợ, tiểu ma tiên vào lúc này trải qua phượng hoàng niết bàn. Phượng hoàng chính là thần thú duy nhất trong thiên địa có thể tùy ý thiêu đốt máu huyết thiêu đốt vô cùng vô tận. Bằng vào năng lực cường đại này, cho nên phượng hoàng trong thần thú đứng ở hàng cao cấp nhất. Nhưng mà phượng hoàng khác nhau, số lần niết bàn cũng khác nhau. Mỗi lần niết bàn thì phượng hoàng sẽ cường đại hơn. Nếu như phượng hoàng huyết mạch kém một chút thì cả đời chỉ niết bàn 2-3 lần. Phượng hoàng như vậy, sau khi trưởng thành, thực lực cũng bằng thiên tôn, chỉ là ở giữa nửa bước thiên tôn và thiên tôn. Nhưng mà, có một ít truyền thuyết, phượng hoàng có huyết mạch vương tộc, cả đời phải trải qua 9 lần niết bàn, sau 9 lần niết bàn sẽ có được tu vi chân thần. Toàn thân tiểu ma tiên càng ngày càng nóng, vô cùng nóng bức, gò má bụng dưới đều hỏa hồng. Lâm Minh dùng cảm giác thăm dò cơ thể của tiểu ma tiên, chỉ cảm thấy trong nội thế giới tiểu ma tiên tràn ngập hỏa diễm. Những hỏa diễm này không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch và mạch máu, đốt khô nóng, nung đỏ cốt cách. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Lâm Minh nhảy lên. Phượng hoàng niết bàn tuyệt đối không thoải mái. Huyết mạch càng cường đại thì niết bàn chi hỏa bạo phát càng khủng bố. Mà tư chất của tiểu ma tiên không thể nghi ngờ, nàng niết bàn có thể dẫn đến thiên kiếp. Lâm Minh, mùi nóng quá, thật nóng. Tiểu ma tiên ý thức mơ hồ, mị nhãn như tờ, nàng mờ mịt vịn tay, bắt lấy tay của Lâm Minh và kéo Lâm Minh vào trong ngực nàng. Thân thể nóng trực, Lâm Minh ôm lấy thân thể tiểu ma tiên, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Trong nháy mắt mồ hôi xuất hiện lại bốc hơi, làm cho toàn thân tiểu ma tiên xuất hiện hơi nước nhàn nhạt. Lúc này ánh mắt nàng mê ly tùy ý vuốt ve thân thể Lâm Minh như thiếu nữ ăn xuân dược, mà bộ ngực no đủ của nàng đỏ trực như quả đào chín mọng, làm cho người ta muốn vuốt ve. Đối mặt với tiểu ma tiên bộ dáng này, dù Lâm Minh vừa mới trải qua mây mưa cũng cảm thấy dục hỏa đang thiêu đốt, nhưng mà hắn không dám lộn xộn với tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên niết bàn hắn cũng không rõ, chỉ sợ làm sai ảnh hưởng đến tiểu ma tiên đổ kiếp. Một khắc này âm thanh trên thế gian như biến mất, Lâm Minh cứ như vậy ôm ấp tiểu ma tiên, toàn thân đỏ trực, tĩnh tọa và tâm thần phẳng lặng. Mà lúc này bên ngoài hổ nguyên thiên cung, thiên minh tử công kích đã chậm lại. Toàn thân của hắn là máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã ở trạng thái cạn dầu. Hắn cắn răng, liếc mắt nhìn qua chính ngôi sao ảm đạm đến tận cùng, khóe miệng tươi cười khoái ý. Cửu tinh ảm đạm cũng ý nghĩa Lâm Minh đột phá đạo cung cửu tinh gần như sắp thất bại. Lâm Minh, đạo cung cửu tinh của ngươi sắp thất bại, ta nhìn ngươi còn có cái gì đấu với ta. Ha ha, ngày hôm nay ta đã chờ quá lâu rồi. Thiên minh tử tóc tai bù xù, bước chân tập tễnh, thương thế quá nặng, cộng thêm không ngừng thi triển tâm ma chi thuật, cũng đồng thời anh kích hỗn nguyên thiên cung, phong hỏa cửu thiên tinh quang, cho nên hiện tại sớm đứng không vững. Hắn dùng hắc kiếm chống đỡ mới đứng vững thân thể. Kỳ quái, Lâm Minh trùng kích đạo cung cửu tinh thất bại, lẽ ra tinh quang phải biến mất, vì sao vẫn còn một tia lưu lại? Thiên minh tử nhìn qua ánh sao trên bầu trời biến mất, nhưng mà lại thấy ánh sáng như ẩn như hiện mà thôi. Quản nó thế nào, ta đã thắng. Trùng kích đạo cung cửu tinh thất bại, Lâm Minh tất nhiên sẽ bị cắn trả. Mưu toàn đối kháng thiên đạo thì hạ trạng rất thảm. Ha ha, hiện tại hắn đã toàn thân đầy máu, hấp hối. Tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một mồi lửa. Thiên minh tử nghĩ như vậy, ăn đan dược vào. Sau đó trên mặt hắn ửng hồng lên, hiển nhiên đan dược này dẫn động khí huyết của hắn cũng không phải là đan dược thông thường. Loại đan dược này có tác dụng thật lớn, không tới thời khắc mấu chốt, căn bản không sử dụng. Nuốt đan dược vào, trong miệng thiên minh tử có hung quang tà ác hiện ra. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, một đỏ huyết phù đỏ tươi hiện ra ấn vào hỗn nguyên thiên cung. Ầm ầm, lực lượng của huyết phù rót vào trong hỗn nguyên thiên cung, lập tức ấn vào tiểu ma tiên. Thiên minh tử, trong ánh mắt Lâm Minh hiện ra hào quang cựu hận, hắn đánh ra một quyền vào trong huyết phù. Một khắc này lực lượng toàn thân của hắn dung hợp thành một, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn tan, huyết phù nổ tung. Lâm Minh cảm thấy cơ thể chấn động và khí huyết sôi trào. Một kích này làm cho Lâm Minh vui vẻ, hắn cảm giác lực lượng của mình tăng lên thật nhiều. Dù chưa chính thức đột phá đạo cung cửu tinh, hắn tu luyện hệ thống luyện thể cùng tụ nguyên tăng trưởng trên phạm vi lớn. Thời điểm Lâm Minh dùng một quyền đánh vào huyết phù, đột nhiên hắn cảm giác dưới thân mềm nhũn, hai cánh tay ngọc quấn cổ hắn, ngọc nữ phong cũng ma sát ngực của hắn. Cảm giác mềm mại co giãn khó hình dung hiện ra, Lâm Minh ngẩn ngơ nhìn qua tiểu ma tiên miệng đắng lưỡi khô. Nàng sắp niết bàn, nàng muốn làm cái gì vậy? Lâm Minh nuốt nước biến một cái, không biết tay mình nên để đâu. Tiểu ma tiên liếm liếm bờ môi, nói ra từng chữ. Xong tu với chàng. Ánh mắt của nàng mê ly, nhưng mà ý thức thanh tĩnh vài phần. Cảm giác vừa rồi mỹ diệu hơn tưởng tượng của ta, ta còn muốn thử nữa. Hả? Lâm Minh vốn định nói đây là đang niết bàn, áp dụng động tác lung tung là không tốt, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, tiểu ma tiên đè eo của hắn xuống, trực tiếp xoay người cưỡi lên người hắn. Sau khi tiểu ma tiên mới ăn trái cấm cũng không còn ngượng ngùng của thiếu nữ, lúc này mang theo hương vị cuồng dã, tóc của nàng lả tả lên xuống theo động tác của nàng. Một khắc này Lâm Minh cảm giác thân thể tiểu ma tiên như đang thiêu đốt. Niết bàn chi hỏa trong người của nàng thậm chí thông qua giao hợp của hai người truyền vào cơ thể hắn, tiến vào nội thế giới dung hợp với tà thần chi thụ. Loại dung hợp này làm cho Lâm Minh cực kỳ ngoài ý. Cảm giác này không phải một mình tiểu ma tiên đang trải qua niết bàn, mà là Lâm Minh đang trải nghiệm với tiểu ma tiên. Trong lúc nhất thời, năng lượng trùng kích cơ thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, Lâm Minh lúc này trong đầu xuất hiện bí pháp song tu khó hiểu. Những bí pháp này Lâm Minh chưa từng tu tập qua, nhưng mà dùng ngộ tính và căn cơ hiện tại, học quá dễ, rất nhanh hắn sử dụng chút ít công phu trên người tiểu ma tiền. Những công pháp song tu này không quá cao minh, nhưng mà giờ khắc này bởi vì huyết mạch trong người của Lâm Minh cùng tiểu ma tiên quá mức phù hợp, căn bản không cần bí pháp song tu cũng có thể đạt đến dung hợp linh hồn, thân thể năng lượng, khiến tinh khí thần của hai người đạt đến mức cao nhất. Thời điểm khoái cảm của hai người đạt đến đỉnh phong, đột nhiên thân thể tiểu ma tiên hòa tan, là hòa tan chân chính. Toàn thân của nàng có hỏa diễm trừng trực từ nội thế giới lao ra ngoài, sáng bao phủ thân thể của nàng vào trong. Những hỏa diễm này đã không còn là hỏa diễm bình thường, mà là ngưng tụ thành hoa sen. Những hoa sen này ngưng tụ thành thực chất và giống nhau. Hỏa diễm hóa thành hoa sen, trình độ nóng của nó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa nguyên bản chính là hỏa diễm khủng khiếp nhất của thiên địa. Dù Lâm Minh có hỏa hệ pháp tắc đã dần dần chạm vào tầng thứ 7 cũng không cách nào thừa nhận nổi nhiệt độ này. Nhưng mà không hiểu thời điểm Lâm Minh bị hỏa diễm này tiêu đốt lại có khoái cảm khó hình dung. Toàn thân càng phỏng thì khoái cảm càng mãnh liệt. Hắn ôm lấy thân thể hư hóa của tiểu ma tiền, điên cuồng đâm chọc vào. Giống như hai người muốn luyện hóa hỏa diễm thành thân thể, chính thức hợp hai thành một. Thần quang bắn thủng hư không, xung quanh thân thể Lâm Minh cùng tiểu ma tiên xuất hiện vô số hoa sen, nhiệt độ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng, thân thể Lâm Minh cũng hòa tan. Trong người Lâm Minh cũng có phượng hoàng chi huyết, tuy phẩm chất tương đối thấp kém, nhưng mà lúc trước lấy đi nguyên âm chi huyết của tiểu ma tiên, cho nên phượng hoàng chi huyết của hắn cũng tăng vọt về chất. Có thể nói thượng cổ phượng tộc, dù là người nào hiện tại huyết mạch cũng không bằng 1% của Lâm Minh. Hiện tại bị tiểu ma tiên niết bàn chi hỏa dẫn dắt, phượng hoàng chi huyết trong người Lâm Minh bốc cháy, nội thế giới của hắn cũng dẫn ra niết bàn chi kiếp. Phượng hoàng niết bàn cũng không thoải mái, huyết mạch càng cường đại, càng như thế. Mặc dù đa số tình huống ít khi xuất hiện thất bại, nhưng mà niết bàn lại tiêu hao nguyên khí phượng hoàng sâu sắc, đây là chuyện không thể né tránh. Nhưng mà Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên niết bàn, bởi vì âm dương điều hòa, long phượng trình tượng song tu, cho nên vô cùng thuận lợi, thân thể hai người hòa tan, dường như hóa thành nhất thể, tính mạng từ trường và linh hồn giống như dung hợp với nhau. Từng tiếng phượng gáy vang lên, một con hắc phượng hoàng bay lên trời, phượng tường cửu thiên. Phượng hoàng này không phải là hư ảnh, đây là bản thể của tiểu ma tiên. Một khắc này tiểu ma tiên chân chân chính chính hóa thành phượng hoàng, không còn bán phượng hoàng thể nữa. Trong quá trình niết bàn, tinh thần khí của tiểu ma tiên được tẩy lễ cùng với thăng hoa, thực lực của nàng tăng lên khủng bố. Vốn nàng vừa đột phá đến thần quân cảnh, mà bây giờ nàng đã đạt đến thần quân sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thần quân trung kỳ. Tốc độ tăng tu vi khủng bố như vậy làm cho Lâm Minh khiếp sợ. Đây là chỗ nghịch thiên của phượng hoàng thể, đây là thiên phú nghịch thiên của vương tộc. Lâm Minh hiện tại cũng khó đánh giá thực lực của tiểu ma tiên, hắn là đi theo tiểu ma tiên niết bàn tiếp nhận chỗ tốt, mà tiểu ma tiên trong quá trình niết bàn đạt được chỗ tốt gấp 10 lần Lâm Minh. Trong tinh không vô tận, tiểu ma tiên đột nhiên cười nhõng nhẽo, thân thể nàng ngưng tụ thành hỏa diễm, trên người có hoa sen nở rộ, bộ dáng xinh đẹp ngạo nhân, một động tác cực kỳ hoàn mỹ, chói mắt đến mức không người nào dám nhìn thẳng. Tiểu ma tiên lúc này từ trên cao nhìn xuống, thân thể mới của nàng trắng nõn và tinh tế hơn trước, hoàn mỹ như ngọc, giờ phút này mái tóc dài bay múa, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời, nàng như nữ thần. Mặc cho ai xem thấy tiểu ma tiên lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc tự ti mặc cảm. Lâm Minh. Tiểu ma tiên cúi đầu nhìn qua Lâm Minh, tiếng cười giòn giả, nàng như một con thỏ con vui sướng lao đến, thân thể trần trụi của nàng nhào vào ngực Lâm Minh. Huyễn ngọc trong ngực, hương thơm thiếu nữ và khí tức niết bàn chi hỏa lưu lại, tất cả như say mê như mộng. Tiểu ma tiên không ngờ lần này song tu giúp nàng đạt được chỗ tốt lớn như vậy. Trong cơ thể có âm dương chi khí điều hòa, chẳng những nàng đột phá thần quân, còn có thể hoàn thành niết bàn lần đầu tiên. Phượng hoàng niết bàn càng sớm càng tốt, nhưng cho dù là vương tộc, phượng hoàng niết bàn cũng rất khó hoàn thành lần đầu tiên trong cảnh giới của tiểu ma tiên hiện tại. Tiểu ma tiên ôm lấy Lâm Minh, hai tay quấn lấy cổ Lâm Minh hôn sâu một cái. Nàng hôn sâu và cái lưỡi quấn lấy lưỡi Lâm Minh thật lâu, lưu luyến không rời. Nàng bị nhãn như tơ nhìn qua Lâm Minh, dư vị hôn lên môi Lâm Minh. Bọn họ không nghĩ hiệu quả song tu tốt như vậy, đương nhiên hiệu quả này không chỉ khiến thực lực tăng mạnh, tính mạng từ trường và linh hồn của hai người giao hòa với nhau, làm cho người ta si mê không thôi, so với phàm nhân hôn nhau còn mỹ diệu hơn. Tiểu Ma Tiên dường như chưa hôn đủ, nàng liếm bờ môi nói: Lam Minh, muội yêu mến cảm giác này, muội còn muốn một lần nữa. Tiểu Ma Tiên nói xong đang muốn hôn, đúng lúc này Hỗn Nguyên Thiên Cung chấn động mạnh một cái, lại một đạo huyết vụ hiện ra. Thiên Minh Tử, trong tích tắc huyết vụ hiện ra, Lam Minh cùng Tiểu Ma Tiên đồng thời ra tay, trực tiếp đánh nát huyết vụ. Lực lượng của Thiên Minh Tử trải qua trận pháp Hỗn Nguyên Thiên Cung suy yếu, đã không có thừa nhận bao nhiêu, bị Lam Minh cùng với Tiểu Ma Tiên ở trạng thái toàn thịnh đánh vỡ dễ dàng. Lão già hỏa đáng chém ngàn đau. Tiểu Ma Tiên nghiến răng nghiến lợi, nàng đã là người mang thù. Thiên Minh Tử vốn ở chỗ Ma Thủy Thiên Cung tu hành rất nhiều năm, tu thành bộ dạng công pháp Hấp Thiên Ma Công, xem như thiếu nhân tình của Ma Thủy Thiên Cung, nhưng mà hắn chẳng những không tra sức cho Ma Thủy Thiên Cung, ngược lại muốn bắt Tiểu Ma Tiên đi luyện dược. Tiểu Ma Tiên làm sao không hận. Lâm Minh, huynh thử đột phá đạo cung cửu tinh đi, rồi sau đó muội và huynh liên thủ đánh chết thằng này. Tiểu Ma Tiên trong khi nói chuyện mang theo tin tưởng cường đại, đây là lực lượng mang đến tự tin. Tiểu Ma Tiên lúc này xem như đột phá hai lần, một lần là đột phá thần quân, một lần phượng hoàng niết bàn, thực lực tăng lên không gì sánh kịp. Được, huynh cũng có ý này. Lâm Minh lúc này đôi mắt tinh quang bắn ra lực lượng bạo phát. Trong người Lâm Minh dung nạp lực lượng vô cùng tinh thuần, đã bắt đầu dung hợp long phượng máu huyết, còn có lực lượng nguyên linh thạch thai, tinh hoa của hồng mông linh châu và tích lũy nhiều năm của Lâm Minh, tất cả tập trung một chỗ, tạo thành thân thể nghịch thiên của Lâm Minh. Cái gì gọi là nghịch thiên? Chính là đánh nát pháp tắc thiên địa, nghịch thiên mà đi. Lâm Minh buông Tiểu Ma Tiên ra, hít sâu một hơi, bắt môn đột giáp vận chuyển đến tận cùng, khớp xương nổ vang. Loại tiếng vang này chấn động mạng tai. Trên đỉnh đầu Lâm Minh có chín tinh quang sáng ngời, hắn muốn trùng kích đạo cung cửu tinh. Đạo cung cửu tinh đã khốn Lâm Minh quá lâu, dù thời điểm trùng kích nó cũng gặp khó khăn trùng điệp, biến đổi bất ngờ, mà hôm nay trước cuộc Lâm Minh có thể dùng lực lượng tuyệt đối đánh tan ngăn cản. Trên bầu trời năng lượng trung động lắc lư, đạo văn dài hẹp hiện ra trên đầu Lâm Minh, hình thành cửu tinh đạo đồ. Đạo đồ đang vào nhau thành tấm lưới lớn khổng lồ ép qua phía Lâm Minh. Lâm Minh sớm có chuẩn bị, hắn trống to một tiếng, lực lượng toàn thân phun trào như núi lửa. 1 tỷ cân, 2 tỷ cân, 3 tỷ cân, điên cuồng tăng trưởng. Mãi cho đến khi gần 4 tỷ cân mới dừng lại. Lúc này Lâm Minh có thể quyền toái núi sông, tay xé hư không. Thương khung phát điển, Bách Trọng Lãng. Lực lượng 4 tỷ cân, dùng bí pháp Bách Trọng Lãng thi triển ra, lực lượng lại tăng thêm vài lần, vượt qua đại quang 10 tỷ cân. Vào thời đại thượng cổ, lực lượng 10 tỷ cân có xưng hô đặc biệt, chính là Nhất Long Chi Lực. Không phải lực lượng thân thể của một con trọng là 10 tỷ cân, mà chính là hình dung thôi. Võ giả cho rằng lực lượng cơ thể một khi đột phá 10 tỷ cân sẽ phát sinh biến chất. Lâm Minh một quyền này đánh vào cửu tinh đạo đồ. Cửu tinh đạo đồ trung động mạnh mẽ, giống như tùy thời vỡ tung. Với trạng to lớn hiện ra, nó hiện hiện trong cửu tinh đạo đồ, pháp tắc thiên đạo bị Lâm Minh xé rách. Sau khi xé rách một khối lớn, tinh quang yếu ớt lại xuyên qua, đạo văn chiếu xuống, chiếu rọi thân thể Lâm Minh. Tinh quang này tiến vào người Lâm Minh thì lưu chuyển trong tứ chi bách hải. Trong khoảng khắc Lâm Minh cảm giác huyết nhục của mình ngưng thực mạnh mẽ hơn. Những tinh quang này cùng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một phương đạo cung. Một khi đạo cung thành hình thì hắn chân chính bước vào cảnh giới đạo cung cửu tinh. Ta chỉ mới hấp thụ một chút tinh quang, thân thể của hắn đạt nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu quả thật có thể dựa theo lời điển tịch nói luyện hóa một ngôi sao trong cơ thể, cường độ thân thể của hắn sẽ như thế nào? Nếu đem chính ngôi sao luyện hóa vào người, cho dù là thiên tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Một khắc này, trong lòng Lâm Minh dâng lên một cảm giác hào hùng. Võ đạo chi lộ của hắn tiền đồ vô hạn, cực hạn ở nơi nào, căn bản không cách nào phỏng đoán. Thiên tôn đỉnh phong, chân thần đều không bị Lâm Minh coi là cực hạn. Hắn muốn vượt qua tất cả. Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, khớp xương nổ vang. Hắn đánh ra quyền thứ hai. Đạo đồ bị xé rách lớn hơn, tinh quang hiện ra lần nữa. Lâm Minh tham lam hấp thu ánh mắt, cảm thụ lực lượng lớn mạnh, hắn một quyền lại một quyền đánh tới. Khi cánh tay tê dại, hai đấm như mẫu, cửu tinh đạo đồ trước cuộc là pháp tắc thiên đạo không giống bình thường. Dù Lâm Minh dùng nhất long chi lực oanh kích đạo đề, cũng không cách nào bình yên vô sự phá vỡ nó. Đã xé mở chính thành, còn thiếu một ít. Ánh mắt Lâm Minh lộ tinh quang, càng đánh càng hăng, nói là còn kém một thành, kỳ thực chính là một thành đạo đồ này vô cùng rắn chắc. Muốn đánh tan nó còn phải tiêu hao khí huyết chi lực. Mà lúc này bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung có Thiên Minh Tử đang chờ. Cửu tinh treo cao, tinh huy sáng ngời, so với vừa rồi cường đại hơn 100.000 lần. Nhất là trong đó có ngôi sao của pháo quân tinh sáng như nhật nguyệt, làm cho lòng người rung động. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Thiên Minh Tử kinh ngạc đến ngay người. Hắn cho rằng mình bức Lâm Minh đến cùng độ mặt lộ. Vì thế hắn không tiếc tiêu hao thọ nguyên, tiêu hao khí huyết, mạo hiểm tu vi ngày sau không cách nào tinh tiến, đánh cược một lần. Hắn cảm giác mình dùng tất cả thủ đoạn rồi, nhưng mà trên thực tế những thủ đoạn này không có hiệu quả cần có. Mốn Cửu Thiên Tinh Quang đã hoàn toàn ảm đạm xuống, lập tức triệt để biến mất. Ai ngờ tới nó sáng gấp 100 lần. Đáng chết. Thiên Minh Tử không tin, hắn khẽ cắn môi. Hắn tự trong tu di giới lấy ra một viên thuốc. Hắn xấu hổ, hắn niệm chú ấn. Một huyết phù cương tụ ra. Những huyết phù này đều dẫn động chiêu thức của tâm mà. Ánh mắt Thiên Minh Tử hung lệ, cho tất cả huyết phù vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Đây cũng là chiêu thức Thiên Minh Tử tiêu hao khí huyết bản thân tạo ra. Nội tình thân thể đại giới giới vương đỉnh cấp cường đại đến đáng sợ. Nếu như là giới vương bình thường, tiêu hao thời gian dài như vậy đã sớm biến thành xương khô rồi. Mà lúc này trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh nhìn qua huyết vụ đầy trời, khóe miệng cười lạnh. Nếu như không có Hỗn Nguyên Thiên Cung cách trở, Thiên Minh Tử trực tiếp ra tay với Lâm Minh rồi, Lâm Minh đương nhiên không ngăn cản được. Nhưng bây giờ ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thiên Minh Tử làm tất cả chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Phấn thần toái cốt, một quyền đánh tan tất cả huyết vụ. Mà bây giờ Lâm Minh đã mạnh hơn, cùng cảnh giới quá nhiều. Một quyền của Lâm Minh đánh nổ tất cả huyết vụ xong, hắn cắn răng một cái, lực lượng toàn thân bộc phát đến mức tận cùng, khí huyết sinh môn thiêu đốt, long lực bộc phát, lao qua phía Cửu Tinh đạo độ. Phá à, đạo cung Cửu Tinh. Lâm Minh lúc này như một ngôi sao băng đàn thiêu đốt, một quyền này, một hơi thiêu đốt hai thành máu huyết, trút xuống toàn bộ lực lượng của một kích này. Nắm đấm của Lâm Minh không giữ lại đánh vào điểm kết nối của Cửu Tinh đạo đồ cuối cùng. Một khắc này Cửu Tinh đạo đồ trước cuộc triệt để vụn vỡ. 72 ám tinh và 9 ngôi sao sáng ngời hiện ra trước mắt Lâm Minh. Lực trùng kích cường đại làm cho toàn thân Lâm Minh máu chảy như suối. Nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần đột phá đạo cung Cửu Tinh có tinh quang di lực cường đại tẩy lễ, tất cả sẽ khôi phục như cũ. Hơn nữa thân thể của hắn sẽ đạt đến đỉnh phong. Hắn nhìn qua hướng phá tinh quân bay vút qua. Đạo cung Cửu Tinh huyết hóa ngôi sao kỳ thật cũng không phải là ngôi sao chân chính. Ngôi sao chính thức có thể phát sáng chính là mặt trời, thể tích to đến không thể tưởng tượng. Thiên tôn chân tận cũng không thể luyện hóa, võ giả bình thường chỉ có thể mượn lực, chứ làm sao mà di động cả hành tinh. Muốn di động tinh cầu như mặt trời là chuyện không có khả năng. Đạo cung Cửu Tinh ngôi sao chính là Cửu Tinh thiên đạo quy tắc trong 33 trọng thiên pháp tắc biến thành. Mỗi một nhân loại tu luyện đạo cung Cửu Tinh đều đối ứng với 9 ngôi sao trên bầu trời, mà từ 36 ức năm hôm trước sau đại kiếp nạn đến bây giờ, chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Tôn luyện hóa đạo cung Cửu Tinh, hôm nay Lâm Minh là thứ hai. Tới gần phá quân tinh, Lâm Minh mới nhìn thấy nó là chân cầu đường kính một thước. Tới gần trung ương, thấy một quả cầu chính là tinh hoa của phá quân tinh. Ngôi sao trước mặt là lực lượng do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Lâm Minh muốn làm chính là luyện hóa ngôi sao vào trong huyết nhục bản thân. Một khắc này, Lâm Minh vận chuyển bát môn độn giáp đến mức tận cùng, cương nguyên lưu chuyển trong người, rồi sau đó hắn dùng lực lượng 4 tỷ cân thò tay một chảo trực tiếp chụp vào phá quân tinh. Tay của Lâm Minh đưa vào trong tinh cầu mờ mịt này, hắn cảm nhận được cảm xúc xác thực và nóng bức, giống như trong tinh cầu có lực lượng xé rách nó ra. Càng đến gần hạch tâm thì áp lực càng mạnh, Lâm Minh thậm chí cảm thấy huyết nhục vỡ ra. Ta dùng ánh sao làm buồm, đạo đồ làm thuyền, dương buồm vượt qua vũ trụ mênh mông, thực lực tiến thêm một tầng. Lâm Minh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bắt hạch tâm của ngôi sao. Lâm Minh vận chuyển thương khung bách điển, hút lực lượng từ trong hạch tâm ra. Thương khung bách điển chính là do lão thánh chủ Thiên Vũ Thánh Địa tìm được ma phương trong di tích thượng cổ có được. Nó là ngọc giản nằm gần ma phương, nó chỉ có bản thiếu. Phẩm cấp cụ thể như thế nào cũng không rõ được, nhưng mà hiện tại trong thần vực, thương khung phách điển không hề nghi ngờ chính là công pháp thể luyện đỉnh cấp nhất, bởi vì hiện tại nhân loại không còn bí thuật tu luyện đạo cung cửu tinh đã gần như thất truyền. Bị tay Lâm Minh bắt lấy, hạch tâm này xông loạn, dường như muốn dậy dùa ra. Lâm Minh cảm thấy giật mình, cảm giác quy tắc thiên đạo hình thành ngôi sao lại như có sinh mạng. Thật sự võ đạo chi lộ quá thần kỳ, bát môn độn giáp, đạo cung cửu tinh chính là pháp tắc luyện thể của nhân tộc, cũng là một trong tam thập tam trọng thiên pháp tắc, tại sao lại bị cải biến? Trong lòng Lâm Minh khó hiểu, loại cải biến quy tắc này giống như là một đạo trong tam thập tam trọng thiên bị sửa đổi. Võ đạo chi lộ huyền diệu như vậy bị người ta chém đứt, thật tiếc hận. Giờ khắc này, Lâm Minh cầm hạch tâm tinh cầu ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh chỉ cảm thấy nhiệt lưu khó hình dung nổi chảy vào trong người của mình, trực tiếp chui vào nội thế giới của Lâm Minh. Lúc này dưới chín tầng trời, trừ ánh sao càng ngày càng đẹp mắt, dường như có thủy ngân đang chạy khắp tứ chi bách hải của Lâm Minh hợp thành nội thế giới. Tình cảnh như vậy hiển thị rõ sự thần kỳ của đạo cung cửu tinh. Quá trình như vậy diễn ra không bao lâu, Lâm Minh cảm thấy toàn thân đau nhức, khi thì cảm giác vô cùng mỹ diệu. Hắn luyện hóa ngôi sao này không thoải mái, nhưng cũng không có trải qua sinh tử gì. Chuyện này chủ yếu là vì căn cơ của Lâm Minh quá vững chắc, cường độ thân thể đạt vào 36 ức năm trước so với võ giả mới vào đạo cung cửu tinh còn mạnh hơn nhiều. Trên bầu trời, 8 ngôi sao kia hoàn toàn biến mất, lỗ chân lông toàn thân của Lâm Minh như giãn ra, chảy xuôi trong hào quang chói mắt. Trước khi Lâm Minh luyện thể phục dụng các loại thần đan đột phá cảnh giới, thường thường phải trải qua thoát thai hóa cốt, luyện tỷ thay máu. Trong lúc đó, bài xuất tạp chất trong người ra, thời điểm máu chảy cạn, sẽ có máu mới sinh ra. Mà bây giờ Lâm Minh từ lúc đột phá đạo cung cửu tinh đã cô đọng thân thể vô cùng thuần khiết, không còn khả năng có tạp chất. Máu của hắn cô đọng thương long chi huyết cùng phượng nguyên máu huyết không có khả năng đổi, không đạt được loại trình độ này, căn bản không có khả năng đi nếm thử đột phá đạo cung cửu tinh. Và giả dưới loại tình huống này đột phá đạo cung cửu tinh cũng không có khả năng đổi máu thay tủy. Đạo cung cửu tinh chính thức có thể tẩy lễ thân thể, những gì không hoàn mỹ trên người sẽ bị loại bỏ, da thịt xương cốt sẽ khắc đạo văn vào. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cho dù là tu luyện đường nào cũng không thể vượt qua pháp tắc tam thập tam thiên. Đây chính là căn cơ hình thành tam thập tam thiên vũ trụ. Theo thời gian qua đi, tinh thạch phá quân tinh bị Lâm Minh phân giải trong nội thế giới, hóa thành tinh quang lộng lẫy trong nội thế giới của Lâm Minh, sau đó ngưng tụ thành đạo cung. Đây là đạo cung thuộc về Lâm Minh. Vào thời khắc đó hình thành là lúc Lâm Minh chính thức bước vào đạo cung cửu tinh. Lâm Minh ý thức hóa thành hình người tiến vào nội thế giới của mình, bước vào trong nội cung. Sau một khắc tràng cảnh biến đổi, hắn đi vào trong một thế giới mới. Trong đây vô cùng rộng lớn, dù ở nơi nào cũng tràn ngập sương mù, nhìn không thấy cảnh sương mù, giống như đang chờ Lâm Minh đi khai thác. Đạo cung cửu tinh đã hình thành, nhưng mà bên trong trống trơn, trận đồ còn không hoàn toàn. Chuyện này còn có nghĩa Lâm Minh còn ở vào đạo cung cửu tinh cấp độ ban đầu. Đạo cung trong nội thế giới cũng chính là tử phủ đạo cung. Ánh mắt Lâm Minh lập lòe. Tử phủ đạo cung, đây là một trong chín đại đạo cung của nhân loại. Đạo cung này có tác dụng ngưng tụ lực lượng ngôi sao, trong thời gian ngắn sẽ giúp cương nguyên của Lâm Minh tăng lên trong phạm vi lớn. Loại tăng phúc này tới 3-4 lần, thậm chí 9 lần. Trong số cụ thể quyết định bởi căn cơ và đạo cung của võ giả. Bởi vì tử phủ đạo cung là nơi phát ra lực lượng không đến từ thân thể võ giả mà đến từ hào quang của cửu tinh, cho nên dù phát động mấy lần cũng sẽ không tiêu hao thể lực võ giả. Đây là chỗ cường đại của đạo cung cửu tinh. Trong nháy mắt đạo cung cửu tinh hình thành, lực lượng của Lâm Minh tăng lên thật nhanh. Từ vài tỷ cân đột nhiên tăng mạnh, dùng khí thế không thể đỡ, vội vã đột phá nhất long chi lực, vẫn đang gia tăng. Tử phủ đào cung mở ra, không đơn giản ý nghĩa, Lâm Minh nhiều hơn một hạng năng lực. Chỉ cần nói thân thể cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Lâm Minh lúc này ở trong tinh không, nhắm hai mắt lại, cảm thụ thân thể lộ sắc. Đào cung cửu tinh, đây là đào cung cửu tinh. Lâm Minh cảm thấy mình giơ tay nhấc chân, cương nguyên mạnh mẽ, thần lực như nước thủy triều. Khi tinh quang tiến vào người, lực lượng thân thể của hắn vượt qua 15 tỷ cân, không cần mượn thương khung bách điển, dùng thủ pháp điệp gia lực lượng đánh ra. Chỉ cần lực lượng thân thể đã vượt qua nhất long chi lực, nếu như là dùng thương khung phát điển, sẽ hội tụ lực lượng khủng bố không cách nào tưởng tượng nổi. Đạo cung cửu tinh, ta rốt cuộc đột phá, thiên minh tử, cho người đợi lâu. Một khắc này Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt sát cơ lập lệ.